Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2155. Góc truyện audio.com. Phượng Nghi Vệ sở dĩ sẽ như thế nói, cũng có nguyên nhân, không nói những cái khác. Riêng là viên thuật những năm này bị người ám sát số lần. 10 ngón tay đều không tính quá tới. Mà Tào Tháo càng là chú ý cẩn thận tới cực điểm. Dù là sự tình lại khẩn cấp, hắn cũng tuyệt đối không tại ban đêm gấp rút lên đường. Một đám chư hầu tất cả đem cái mạng nhỏ của mình xem trọng tới cực điểm. Phượng Nghi Vệ mặc dù biết nhà mình chúa công thần thông vô địch, nhưng thân là nhà mình chủ nhân hầu cận, nhắc nhở nhà mình chúa công chú ý an toàn đây là bổn phận của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có lỗi gì. Dù sao, nếu như mọi chuyện đều phải nhà mình chúa công tự mình ra tay, vậy các nàng Phượng Nghi Vệ ý nghĩa tồn tại ở đâu? Huống chi, thân là một cái yêu mình sâu đậm chủ nhân nữ nhân, sẽ có lo nghĩ như thế, cũng là bình thường. Nghe Phượng Nghi Vệ lời ấy, Chu Diệp cười khoát tay áo nói, Phượng Nhi ngươi quá lo lắng, cho dù là trăm ngàn tặc nhân cùng tiến lên, lại có thể chính là ta như chi gì. Thế nhưng là chúa công, cái kia Phượng Nghi Vệ còn nghĩ khuyên nữa vài câu, lại bị Chu Diệp cắt đứt lời nói. Tốt, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, đi chuẩn bị ngựa a. Cái này, ấy, tất nhiên nhà mình chúa công đã quyết tâm phải hành động đơn độc. Vậy nàng cũng chỉ có nghe lệnh hành sự. Bất quá, nàng đã lâu cái tâm nhãn. Nàng cũng không có trực tiếp đi tới phủ thượng chuồng ngựa tiến đến đem Chu Diệp tọa kỵ dẫn ra tới. Mà là đường vòng hậu trạch, muốn tìm nhà mình chủ mẫu, thuyết phục một chút chủ công của mình. Nhưng mà, nàng tại hậu trạch bên trong đi vòng nửa ngày, đều không tìm được nhà mình chủ mẫu. Hỏi một chút mới biết, nhà mình các chủ mẫu, từ đồ ăn sáng sau, liền đều không thấy bóng dáng. Tư đồ Phượng Nhi rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi tới chuồng ngựa, vì nhà mình chúa công chuẩn bị ngựa. Mà lúc này, Chu Diệp đã cùng Gia Cát Lượng cùng nhau đi tới cửa phủ. Chỉ thấy ngoài cửa phủ ngừng lại một chiếc xe ngựa, cái kia đánh xe người nhìn thấy Gia Cát Lượng đi ra cửa phủ. Vội vàng vấn an nói, công tử, nhưng là muốn khởi hành, vị này lão trưởng vẫn xin chờ phút chốc. Gia Cát Lượng vừa nói, một bên cho Chu Diệp giải thích nói, trong nhà hai vị tỷ tỷ nghe tại hạ muốn cùng tướng quân cùng nhau tiến đến ngắm hoa, liền muốn đi theo kết bạn cùng đi. Tại hạ thực sự không cách nào chối từ, bởi vậy cũng chỉ có thể mang theo gia tỷ cùng nhau đi tới. Không sao không sao, có giai nhân làm bạn, ta cầu còn không được đâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, Ti Đồ Phượng cũng đem Chu Diệp tọa kỵ dắt tới. Đương nhiên, không phải xuất chinh thời điểm. Chu Diệp bình thường là không biết cưỡi Vọng Nguyệt Tê. Dù sao đồ chơi kia quá rõ ràng, Ti Đồ Phượng tự nhiên cũng minh bạch nhà mình chủ nhân yêu thích. Cho nên đem hắn Mộng Ma Mã cho dắt đi ra. Cái kia Mộng Ma Mã nhìn thấy nhà mình chủ nhân mặt hưng phấn bốn vó loạn đạp, to lớn đầu ngựa hướng về Chu Diệp trong ngực liền ủi tới. Tốt tốt, ta đã biết, rất lâu không có mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộng Ma Mã đầu, nói, hôm nay vô sự, vừa vặn mang ngươi ra ngoài đi loanh quanh. Nghe được Chu Diệp lời nói, cái kia Mộng Ma Mã cực kỳ thông nhân tính một tiếng tê minh, phảng phất tại thúc giục nhà mình chủ nhân cưỡi lên chính mình một dạng. Nhìn thấy như thế thông linh con ngựa, Gia Cát Lượng không khỏi tán thán nói, hôm qua gặp tướng quân dưới quần cự thú đã oai hùng bất phàm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được bảo mã như thế. Tướng quân thực sự là có phúc lớn a, ha ha ha. Ta người này cái khác không có, chính là có phúc. Chu Diệp nói chở mình lên ngựa, tiếp đó hướng về phía Gia Cát Lượng nói, tiên sinh bất thiện cưỡi ngựa, Bây giờ cơ hội khó được. Sao không cùng ta cùng một chỗ ngồi chung, cảm thụ một chút kỵ hành chi nhạc? Nói không chừng, cũng có thể để cho tiên sinh từ đây thích cưỡi ngựa đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng nhịn không được cười khổ nói. Tướng quân bỏ qua cho tại hạ a, liền như là tướng quân không vui phàm phu tục sự đồng dạng. Ta cũng có không am hiểu sự tình. Ta vẫn cùng gia tỷ ngồi chung xe ngựa cho thỏa đáng. Ha ha ha, cũng được như thế. Tiên sinh kia, thời điểm không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Đang lúc như thế, Gia Cát Lượng nói xong, hướng về phía Chu Diệp chắp tay. Tiếp đó ngồi lên xe ngựa. Một xe một ngựa, đi song song, hướng về bên ngoài thành chạy tới. Hồng Hồ ở vào Kinh Tương cảnh nội. Khoảng cách Kinh Châu chừng vài trăm dặm, dựa theo cái thời đại này xe ngựa tốc độ, cần ít nhất thời gian 2 ngày mới có đến. Trong xe ngựa, Chư Cát Mộng Tuyết nhìn mình Tam Muội, thấp giọng hỏi, Tam Muội, ngươi không phải nói chỉ có tỷ muội chúng ta 3 người đi tới Hồng Hồ ngắm hoa sao? Vì cái gì lại kêu lên Chu tướng quân đồng hành? Gia Cát Lượng nhị tỷ Chư Cát Nhược Tuyết cũng mở miệng nói. Đúng vậy a Tam Muội, nam nữ đồng hành có nhiều bất tiện, hơn nữa lấy cái kia vô địch hầu danh tiếng, tỷ muội ta 2 người cùng hắn đồng hành, về sau còn thế nào gả nhân ra a? Chư Cát Nhược Tuyết như thế đặt câu hỏi cũng có nguyên nhân, không nói những cái khác, chỉ nói Chu Diệp cái kia tham hoa háo sắc chi danh thế nhân đều biết, huống hồ tại Kinh Tương 9 quận trên một mảnh đất nhỏ này, không người dám đi vuốt Chu Diệp râu hùm. Chỉ cần cùng Chu Diệp đồng hành qua nữ tử, thậm chí cũng không có người dám đi cầu hôn. Vì cái gì? Bởi vì sợ nữ tử kia là Chu Diệp độc chiếm. Cùng Chu Diệp cướp muội tử, sợ là chưa từng chết. Đây cũng không phải nói Chu Diệp thanh danh bất hảo tại Kinh Châu địa giới. Không người dám nói Chu Diệp không phải. Nếu như có người ở trước mặt mọi người mắng Chu Diệp làm sao như thế nào? Cái kia đều không cần phủ binh nha dịch động thủ. Bách tính vây xem đều có thể đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Dù sao, Hoa Hạ bách tính là thuần phác nhất bách tính. Ai đối hắn nhóm hảo, bọn hắn có thể niệm thứ nhất đời. Kể từ Chu Diệp chủ chính Kinh Châu đến nay, Kinh Châu dân chúng thời gian là một ngày tốt hơn một ngày. Một năm thắng qua một năm. Tại cái khác châu quận bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm. Kinh Châu bách tính nhà thời gian lại qua thú vị. Cái kia gọi là mọi nhà có thừa lương. Liên tiếp có ăn thịt. Bọn hắn biết rõ. Đây đều là ai cho bọn hắn mang tới ngày tốt lành. Cho nên dân chúng đối với Chu Diệp đó là mang ơn a đến nỗi nói Chu Diệp tham hoa háo sắc khuyết điểm tại dân chúng xem ra đúng là bình thường. Nam nhân mà có mấy cái không thích mỹ nữ, dưới loại tình huống này nếu là ai dám can đảm cùng Chu Diệp cướp muội tử, không nói những cái khác, riêng là dân chúng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Huống chi Chu Diệp mặc dù đối với chỉ hạ bách tính cực kỳ yêu đãi, nhưng đừng quên, trong tay hắn oan hồn thế nhưng là lấy vạn mà đếm. Thật sự cho rằng hổ không ăn thịt người chính là mèo sao? Có cái nào không sợ chết cướp một cái thử thử xem? Xem huyết long kỵ có thể hay không diệt hắn cả nhà. Chính là bởi vì biết rõ Chu Diệp tại Kinh Châu trong dân chúng uy vọng cao, Chư Cát Nhược Tuyết mới có thể như thế oán trách nhà mình Tam Muội. Mà Gia Cát Lượng nghe vậy, trong nháy mắt liền muốn minh bạch nhà mình nhị tỷ lo lắng. Nàng nhịn không được khẽ cười nói, nhị tỷ ngươi quá lo lắng, ngươi cùng đại tỷ chưa bao giờ xuống xe, ai lại biết được trong xe ngồi xuống người là tỷ tỷ đâu. Chỉ mong như vậy thôi. Nghe được nhà mình Tam Muội lời nói, Chư Cát Nhược Tuyết cùng Chư Cát Mộng Tuyết cũng chỉ có thể như thế. Các nàng cũng không thể bác muội muội nhà mình mặt mũi. Liền như vậy xuống xe a, cứ như vậy. Để cho nàng còn như thế nào tại bên ngoài làm người. Nhưng mà, để cho ra các tỉ muội hai người không nghĩ tới. Nhà mình tam muội đây là muốn đem hai người triệt để cho bán đi a, cách chương.